Tập 12, từ bệnh viện ra tới về sau, ta trong tay cầm một đống lớn dược, nhìn đều có điểm phát sầu, nhưng là lại tưởng tượng đến uống thuốc liền có thể đãi ở nhà tĩnh dưỡng, kia này hết thảy, giống như đều không thành vấn đề. Ba ba còn không có tan tầm, chỉ có ta cùng mụ mụ hai người về tới trong nhà, vừa mở ra môn, ta liền hô to một tiếng, rốt cuộc về đến nhà. Sau đó ngay sau đó liền trình hình chữ đại, nằm ở trên sofa, vẻ mặt hưng phấn nhìn trần nhà. Suy nghĩ lại phiêu tiến phòng vệ sinh, mềm mại bóng loáng màu da tất chân, hương khí tràn ngập màu trắng áo sơ mi, kia lệnh người dục tiên dục tử cấm kỵ khoái cảm cùng kích thích, không có lúc nào là không ở trêu chọc ta tâm thần, phanh. Một vang tiếng đóng cửa, hình như là mụ mụ đi vào phòng vệ sinh. Ta một cái cá chép lăn lộn lập tức từ trên sofa phiên lên, đè nén xuống trong lòng kích động cùng mênh mông, rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh cửa một bên. Đem lỗ tai gắt gao dán ở trên vách tường, nghe lén mụ mụ thượng V đúc C, đây là ta trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nhưng hiện tại lại chân thật đã xảy ra, ta bỗng nhiên cảm thấy ta lá gan so trước kia lớn rất nhiều. Ghé vào trên vách tường, loáng thoáng có thể nghe được phòng vệ sinh truyền đến xi xi thanh, giống như câu nhân dâm kêu giống nhau, thời thời khắc khắc kích thích ta, trái tim kịch liệt nhảy lên, đều mau áp lực không được nội tâm kích động nhảy ra tới. Trong óc không tự chủ được hiện ra mụ mụ ngồi ở trên bồn cầu, trắng nõn tay ngọc đáp ở chính mình đùi đẹp đầu gối, tròn trịa đầy đặn mông rơi vào bồn cầu quyển quyển. Đem trắng nõn mông thịt đều tể biến hình, sau đó thần bí tiểu huyệt mở ra dâm khẩu tử, một đạo nước tiểu phun ra, mà ta, liền ở một tường chi cách ngoài cửa, dựng lên lỗ tai, chuyên tâm nghe lén mụ mụ xi xi thanh âm, này khẩn trương trung kích thích khoái cảm, làm ta côn thịt ngạnh tới rồi cực điểm. Nhưng ta còn không có bị choáng váng đầu óc, biết mẹ mẹ cũng mau ra đây. Vội vàng đè thấp tiếng bước chân, lại ngồi trở lại tới rồi trên sofa, lại ôm gối chống đỡ chính mình kiên quyết côn thịt, thẳng đến mụ mụ từ V-C ra tới, ta đều ở tự hỏi một vấn đề, mụ mụ thần bí tiểu huyệt, sẽ là cái gì dạng phong cảnh đâu, mẹ, hôm nay buổi tối ăn cái gì a? Ta đỡ tường từng bước một đi đến phòng bếp cửa, nhìn đang ở vội lục mụ mụ. Ánh mắt cũng tham lam làm càng nhìn quét mụ mụ thân thể mềm mại, hầm xương sườn. Mụ mụ đầu cũng không quay lại, tiếp tục vội vàng thủy tẩy xương sườn, nha. Ta có lệ một tiếng, ánh mắt đã toàn bộ tụ tập ở mụ mụ trên người, màu đen legging gắt gao bao vây lấy mụ mụ mông, từ sau lưng xem qua đi, vừa đỉnh vừa kiều, thượng thân trước khuynh nằm ở trên bệ bếp, mạn diệu thân thể hoàn toàn trình sau nhập tư thế. Làm ta hận không thể đem mụ mụ đè ở bệ bếp trước. Đem ta côn thịt ấn ở mông khe hở trung gian qua lại thọc vào rút ra một phen, chỉ là ta còn không có cái kia can đảm, ta sợ mụ mụ một bàn tay cho ta phiến chết, ta chính nhập thần suy nghĩ bậy bạ, trong đầu sớm đã đem mụ mụ ấn ở bệ bếp trước thọc vào rút ra không dưới hơn trăm thứ khi, đột nhiên mụ mụ một tiếng quát lớn đem ta cấp đánh thức. Còn có đối ta thái độ biến hóa, tự hồ không có phía trước như vậy lãnh đạm, đặc biệt là ở trải qua ở sự tình hôm nay về sau. Ta cảm giác mụ mụ cùng ta quan hệ càng tới càng thân mật, đương nhiên, loại quan hệ này khẳng định là mẫu tử quan hệ, cũng không có vượt qua mẫu tử quan hệ ngoại cấm kỵ quan hệ. Hơn nữa, từ mụ mụ thái độ tới xem, nàng là tuyệt đối không cho phép ta cùng nàng xuất hiện phi bình thường mẫu tử quan hệ. Chính là, mụ mụ càng như vậy, ngược lại trong lòng ta liền càng thêm chờ mong ta cùng mụ mụ vượt qua mẫu tử luân lý cấm kỵ quan hệ. Đem mụ mụ chinh phục ở ta dưới hán, cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm, hơn nữa mụ mụ mỹ diễm lãnh giáo viên thân phận, đều làm ta cả người tràn ngập động lực, không biết vì cái gì, chỉ cần tưởng tượng đến mụ mụ. Mụ mụ thân ảnh xuất hiện ở ta trong đầu, ta côn thịt liền không tự chủ được sẽ biến ngạnh, khả năng đây là cấm kỵ quan hệ kích thích cảm đi, làm người vô pháp ngăn cản, trong đầu ảo tưởng mụ mụ đôi tay chống ở trên bệ bếp, viên thạc tuyết đồn không kiều tự rất. Hai điều ăn mặc màu đen đánh quần lót đùi đẹp chặt chẽ khép lại, gắt gao kẹp ta côn thịt, phát ra vô cùng mê người ngâm khẽ. Vừa nghĩ, một bên đem quần thoát đến mông hạ, nắm chính mình côn thịt nhanh chóng trên dưới loát động lên, đôi tay nắm lấy mụ mụ đẩy đà thon thả tinh tế vòng eo, lại ngạnh lại năng thô to côn thịt ở mụ mụ đùi đẹp trung gian nhanh chóng thọc vào rút ra, chân thịt khẩn trí tương giao, phát ra bạch bạch bạch thanh âm, như vậy trong óc hình ảnh, làm ta hô hấp càng tới càng nhanh xúc. Bắn tinh khoái cảm càng thêm tới gần, mụ mụ, ta đều bắn cho ngươi được không? Tiểu ấm, đừng. Không cần, mụ mụ, ta bắn. Không, mụ mụ. Ta thấp giọng gào thét, trên tay nhanh chóng loát động vài cái, tinh dịch phục phục toàn bộ bắn ra tới, thăng thiên khoái cảm từ phía sau lưng xông thẳng cái gáy, thân thể ở máy tính ghế không ngừng run rẩy, hô. Thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Thân thể mềm ở máy tính ghế, hồng toàn bộ côn thịt này khắc lõa lồ ở trong không khí, cũng mềm nhũn xuống dưới, lấy quá trên bàn giấy vệ sinh lau khô, chạy nhanh đem quần đề ra lên, đừng đột nhiên mụ mụ xông tới, nhìn đến ta bộ dáng này, kia không được trực tiếp bạo tẩu a, lỗ trống ánh mắt nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, mỗi lần bắn xong tinh về sau, đều sẽ có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên như vậy, không nên đem mụ mụ tuyển để ý dâm đối tượng. Khi nồng đậm chịu tội cảm làm ta mỗi lần đều có rất lớn áp lực, chính là lại đương khôi phục tinh thần khí thời điểm, lại sẽ không tự chủ được nghĩ mụ mụ, nghĩ đem mẹ mẹ chinh phục, đem mụ mụ thao đến sản, không ngừng bồi hồi ở rối rắm cùng mâu thuẫn bên cạnh, bang bang bang. Ra tới ăn cơm. Mụ mụ đứng ở cửa gõ gõ môn, nhìn ta xuất thần bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, tưởng cái gì đâu. Không. Không có gì. Ta có chút khẩn trương. Vội vàng đem vừa mới cọ qua tinh dịch giấy vệ sinh cất vào túi quần, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, ngươi ở phòng ngủ làm cái gì? Như thế nào một cổ mùi lạ? Xem mụ mụ nhíu mày, dùng cái mũi ngửi vài cái. Cảm giác đã quen thuộc lại không dám xác định, không có đi, ta như thế nào không nghe thấy? Có phải hay không ta vừa mới mở cửa sổ phiêu tiến vào vị? Ta ra vẻ mê mang, hướng tới không khí nghe nghe, phải không? Mụ mụ liếc ta mắt. Lại không xác định triều không khí ngửi ngửi, cuối cùng hồ nghi ánh mắt đánh giá ta một phen, mới xoay người ra phòng ngủ, cho ngươi hầm xương sườn. Ra tới ăn. Cảm ơn mẹ. Ta tung tăng đi theo mụ mụ phía sau ra phòng ngủ, phòng khách trên bàn đã bày một chậu xương sườn, mặt còn phóng bắp, khoai tây, đỏ thẫm táo từ từ, ta ngồi xuống thò lại gần nghe nghe, vẻ mặt chó săn biểu tình đối mụ mụ lấy lòng nói, mẹ, ngài hầm xương sườn là thật sự hương. Ta cảm thấy này một chậu ta đều có thể ăn xong. Mụ mụ mắt trợn trắng. Tức giận nói câu, không sợ căng chết ngươi liền tùy tiện ăn. Căng bất tử, không tin ngài nhìn hảo lạc. Mụ mụ cười nhạo một tiếng, khi nào học được vuốt mông ngựa. Mẹ, ta này cũng không phải là vuốt mông ngựa, là ngài hầm xương sườn thật sự hương, thoạt nhìn liền có muốn ăn. Ta kế tục lấy lòng nói, mụ mụ ghét bỏ nhìn ta mắt, vẫy vẫy tay. Được rồi, mau ăn ngươi đi, ăn không hết cho ngươi ba lưu hạ. Ta ngẩng đầu hỏi ngược lại, kia ngài đâu? Ngài không ăn sao? Ta giảm béo. A, ta kinh ngạc một tiếng, tiếp theo đứng dậy đứng ở mụ mụ trước người, đôi mắt mở to đại đại, vòng quanh mụ mụ xoay hai vòng, từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng nhìn chằm chằm mụ mụ cặp kia đùi đẹp, có chút sững sờ, mụ mụ vỗ nhẹ nhẹ đầu một chút. Quát lớn nói, loạn nhìn cái gì? Ta phản ứng lại đây, vội vàng khổ khuôn mặt nói, ngày này cũng không mập a, giảm cái gì phì a? Lại giảm kia không thành cây gậy trúc sao? Nói, ta liền vương thượng hướng mụ mụ trên đùi sờ soạn, mụ mụ một phen chụp bay tay của ta, vẻ mặt ghét bỏ, không lớn không nhỏ. Ta này không phải cho ngươi lượng lượng chân vây sao, cho ngài chứng thực một chút ngài thật sự không mập. Ta tiếp tục vương tay hướng mụ mụ trên đùi sờ qua đi. Vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, xem mụ mụ sửng sốt, cho rằng ta thật sự hiểu này đó, thấy mụ mụ không lại ngăn trở ta, lòng ta càng thêm kích động, đôi tay tận lực bảo trì cân bằng, còn là ngăn cản không trụ mụ mụ đùi đẹp dụ hoặc, đôi tay có chút phát run, mụ mụ liền lẳng lặng nhìn ta, cũng không ra tiếng. Muốn biết ta đến tột cùng ở chơi cái gì đa dạng, cùng lần trước thang máy không giống nhau, lần trước có thể sờ đến mụ mụ đùi đẹp, là dựa vào đánh lén cùng lừa mới sờ đến. Mà thả đụng vào thời gian ngắn ngủi, cũng liền vài giây, còn làm mụ mụ cấp phát hiện. Nhưng là lần này không giống nhau, là ở mẹ mẹ đồng ý dưới tình huống, hơn nữa ở mụ mụ nhìn chăm chú hạ. Sờ đến mụ mụ đùi đẹp, thật sự sờ đến, ta ở trong lòng không tiếng động hò hét, vào tay chỗ màu đen legging mang cho ta chính là tinh tế mềm mại xúc cảm, xuyên thấu qua hơi mỏng màu đen legging, ta có thể cảm giác được cách ở kia tầng sợi nhỏ bên trong ấm áp. Khi ấm áp cảm giác là mụ mụ bóng loáng da thịt đùi đẹp, màu đen legging càng là vì này song đùi đẹp tăng thêm thần bí dụ hoặc lực. Làm ta nhịn không được tưởng xé rách này màu đen legging, đem mặt gắt gao dán ở mụ mụ đùi đẹp trên da thịt, cảm thụ kia phiến trơn trượt thân thể, tuy rằng trong lòng có một loại xúc động, nhưng là ta không quên ta là tới cấp mụ mụ tay lượng chân vây. Bằng không làm mụ mụ nhìn ra tới ta là ôm một loại khác mục đích chiếm nàng tiện nghi, kia nàng khẳng định sẽ một chân đem ta đá khai, thật vất vả có thể có cơ hội như vậy, ta càng là đến hảo hảo nắm chắc, đôi tay ngón tay cái cùng ngón giữa làm thành một vòng tròn, nhẹ nhàng tròng lên mụ mụ cẳng chân thượng, chậm rãi hướng lên trên di động, mẹ, ngài xem, ta này hai tay liền cho ngài đem cẳng chân vòng đi lên. Này có thể tính béo sao? Ta ngẩng đầu nhận thật nói, vậy ngươi nói cẳng chân vây nhiều ít. Ta trường ừ một tiếng, mới chậm rì rì nói, hẳn là sẽ không vượt qua 33cm đi. Mụ mụ ánh mắt sáng lên, cười nói, không tồi, lượng đại kém không kém. Ta cười hắc hắc, trong lòng thẳng may mắn mông đúng rồi, bằng không liền khổ sở đóng, lại còn có vô pháp tiếp tục cảm thụ mụ mụ đùi đẹp. Mẹ, ta lại cho ngươi lượng lượng bên trên, ngài xem chuẩn không chuẩn. Mụ mụ hơi do dự một lát, không đồng ý cũng không cự tuyệt, cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn ta, có thể là ta cho nàng cẳng chân đo lường chuẩn xác, làm mụ mụ cảm thấy ta thật là tưởng cho nàng đơn thuần tay lượng chân vây, cũng không có cái khác tiểu tâm tư, ta cũng không dám làm dư thừa động tác. Đôi tay trực tiếp tròng lên mụ mụ trên đùi, sau đó trên dưới di động, danh rằng tay lượng chân vây, ta lại trắc trắc này a. Ta một bên lẩm bẩm, đôi tay lại trực tiếp sửa vì nắm, chân ngoại sườn một bàn tay, chân nội sườn một bàn tay, gắt gao nắm mụ mụ đùi, sau đó trên dưới di động, hẳn là sẽ không vượt qua 52cm đi. Ta lầm bầm lầu bầu một câu, trộm xem mụ mụ phản ứng. Mụ mụ trầm mặt, không có bất luận cái gì phương thức trả lời, kia nhìn đến ta là trắc sai rồi, ta lại trắc trắc a. Đôi tay tiếp theo hướng lên trên di động, đều mau dựa gần mụ mụ đùi căng, kia càng thêm ấm áp hơi thở, từ mụ mụ đùi căng trung gian phát ra, làm tay của ta hảo một trận run rẩy, tim đập nhanh hơn, lại ngẩng đầu đi xem mụ mụ phản ứng, ta thiếu chút nữa bị dọa đến hồn vía lên mây. Mụ mụ vừa mới còn bình tĩnh mặt, hiện tại đã âm trầm mau tích ra thủy, sợ tới mức ta lập tức đem đôi tay di động tới rồi phía dưới, đầu gối hướng lên trên một chút. May mắn vừa mới không có trộm đạo mụ mụ đùi căng, bằng không ta cảm thấy chính mình khẳng định lại muốn bị đánh. Mẹ, ngài đùi chân vây không sai biệt lắm là 50cm tả hữu đi. Sẽ không vượt qua 50 đi. Ta ngẩng đầu dò hỏi, tận lực bảo trì bình tĩnh, ân. Mụ mụ nhàn nhạt lên tiếng, hiển nhiên còn ở để ý vừa rồi tay của ta sờ đến nàng đùi căng. Mẹ, ngài này cũng không mập a, còn giảm cái gì phì a. Nói chuyện đồng thời, đôi tay nhéo nhéo mụ mụ đại chân, còn nhẹ nhàng mà chụp một chút, thoạt nhìn rất là tự nhiên, nhưng là mụ mụ lại bị ta chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi. Lập tức về phía sau lui một bước, cảnh giác nhìn ta, quát lớn nói, lại không lớn không nhỏ đúng không? Ta chống đầu gối chậm rãi đứng lên, gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ một bộ vô hại tươi cười, nói, mẹ, ta này không phải cầm lòng không đậu sao, ngài trên đùi thịt thật không nhiều lắm, một chút đều không mập. Không hiểu được ngài vì cái gì tưởng giảm béo. Mụ mụ hỏi lại nói, ta giảm béo còn phải chinh đến ngươi đồng ý à? Đương nhiên không phải, nhưng TV thượng không phải nói, ăn uống điều độ giảm béo đối thân thể không hảo sao? Được rồi, chạy nhanh ăn ngươi đi thôi. Mụ mụ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, đột nhiên liền trở nên bực bội lên, xoay người đi vào phòng bếp, chờ mụ mụ đi vào phòng bếp, ta mới thỏa mãn nở nụ cười. Hôm nay rốt cuộc lại cảm nhận được mụ mụ đùi đẹp. Mềm mại trơn trượt xúc cảm, thật là làm ta muốn ngừng mà không được, chính là mụ mụ cuối cùng phản ứng có điểm quá kích, có khả năng ở sợ hãi ta lại có bất hảo hư ý tưởng, mặc kệ nói như thế nào, ta cuối cùng vẫn là sờ đến, nếu là mỗi ngày buổi tối có thể ôm mụ mụ đùi đẹp ngủ, liền là làm ta thiếu sống 10 năm cũng không có vấn đề gì a. Nghĩ vậy, ta đột nhiên có điểm hâm mộ ba ba. Hắn mỗi ngày buổi tối đều có thể cùng mụ mụ ngủ ở trên một cái giường, nhưng có thể vẫn là ôm mụ mụ ngủ, tưởng tượng đến mụ mụ ở ba ba trong lòng ngực dựa sát vào nhau hình ảnh, lòng ta liền bốc lên khởi cường liệt ghen ghét, người kia vì cái gì không phải ta đâu, càng nghĩ càng phiền, đơn giản vẫn là không thèm nghĩ, ba ba mụ mụ vốn dĩ chính là hợp pháp phu thê. Ngủ chung cũng là đương nhiên, chỉ có thể nói như vậy phục chính mình, nhìn trong phòng bếp mụ mụ bóng dáng. Ta do dự dự bắt tay duỗi đến cái mũi trước, nhớ tới vừa mới bắt tay sờ đến mụ mụ đùi căng, ta liền có chút kích động, thâm hô một hơi, vẻ mặt hưởng thụ nghe đôi tay, mặt trên còn sót lại như có như không độc đáo khí vị, Đó là mụ mụ màu đen Legion hương vị. Buổi chiều 7 giờ nhiều, ba ba tan tầm đã trở lại. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là quan tâm ta trên đùi thương thế. Hành vi này lại tăng thêm trong lòng ta đối ba ba mụ mụ chịu tội cảm. Ăn cơm xong, đơn giản tắm rửa một cái, ta liền trở lại phòng ngủ nằm xuống, lấy ra di động cấp Tưởng Duyệt. Duyệt đã phát điều tin tức qua đi, đang làm gì? Ta tưởng ngươi mới vừa hạ tự học trở về, ngươi nghĩ như thế nào ta a? Tưởng Duyệt Duyệt dây hồi tin tức, ngươi nói đi, khẳng định là côn thịt tưởng ngươi a, thật ghê tởm, ngươi có thể hay không đừng luôn nói a bi này hai chữ. Kia hẳn là nói như thế nào? Dương Vật nôn mửa biểu tình. Ngươi ba mẹ này chu muốn đi công tác sao? Ta đi tìm ngươi. Không ra kém, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ai, ta tính phúc không có. Đúng rồi, mẹ ngươi hôm nay tới phòng học bắt ngươi sách giáo khoa, sau đó chúng ta ban đồng học động tác nhất trí nhìn, đến đế sao lại thế này a? Nghe Quách Siêu nói ngươi cùng người đánh nhau. Nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt phát lại đây tin tức, ta này sẽ mới hiểu được, buổi chiều mụ mụ từ phòng học ra tới vì cái gì sẽ mặt hồng, bị toàn ban đồng học nhìn. Ta đều có thể tưởng tượng được đến là cái dạng gì cảnh tượng, trách không được đâu, một hai câu lời nói cũng nói không rõ, chờ gặp mặt rồi nói sau. Hảo đi, ta đây đi trước ăn một chút gì, cúi chào. Cúi chào. Tắt đi di động, muốn ngủ lại ngủ không được, trong đầu đều là mụ mụ thân ảnh, vì thế ta trực tiếp ăn mặc dép lê tới rồi cửa, ghé vào kẹt cửa thượng nghe động tĩnh. Giống như ba mẹ đều hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, ba ba mụ mụ phòng ngủ thực an tĩnh, ở cửa chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở, thấp ức mà trầm trọng, đại khái suất là ba ba. Ba ba kia mụ mụ đâu? Chẳng lẽ mụ mụ còn không có ngủ sao? Nghĩ đến mụ mụ còn không có ngủ, ta tâm liền bùng bùng da tốc nhảy dựng lên, mụ mụ ở trong phòng ngủ nằm. Mà ta liền ở ngoài cửa mặt đứng nghe lén, ba ba mụ mụ không làm điểm cái gì liền ngủ sao? Khẩn trương trung mà lại có kích thích, coi như ta chính chuyên chú nghe trong phòng ngủ động tĩnh khi, môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra, không chỉ có ta bị dọa nhảy dựng. Trong môn mặt bóng người cũng bị sợ tới mức che thượng miệng, đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích sững sờ, một lát sau. Ta cùng mụ mụ đều phản ứng lại đây, ngươi như thế nào cùng cái quỷ giống nhau, đại buổi tối không ngủ được trạm cửa làm gì. Mụ mụ lạnh giọng quát lớn nói, vì lo lắng bừng tỉnh đã ngủ ba ba, mụ mụ còn cố tình đè thấp nói chuyện thanh âm, không. Không làm cái gì. Giờ này khắc này ta chân đều có chút nhũn ra. Hơn phân nửa đêm đứng ở ba ba mụ mụ phòng ngủ cửa. Còn bị mụ mụ cấp phát hiện, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, ngươi cùng ta lại đây. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại, hướng ta phòng ngủ đi đến.